Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp Truyền Đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 757, vượt qua giới hạn này, chết. 2. Huyết Vũ Đại Nhân, chúng ta có nên từ bỏ cơ hội thi môn mở ra lần này không? Hiên Viên Đoá Nhịn không được hỏi, cảnh tượng Tứ Thần Vương cùng các cường giả khác giao thủ, thật sự dọa sợ nàng. Cứ xem đã. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Cho đến hiện tại, Tứ Thần Vương vẫn chưa sử dụng đến kiện binh khí chí cường kia. Trận chiến giao đấu giữa 6 vị cường giả, thoạt nhìn vô cùng thảm thiết, nhưng song phương đều chưa thực sự dốc toàn lực. Lấy lão giả gầy gò cầm đầu và bốn sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, cũng chưa sử dụng một kiện kỳ vật nào. Dưới thiên môn. Hô! Hô! 6 bóng người đang điên cuồng giao chiến. Thiên môn sắp hiển hiện rồi. 4 người các ngươi liên thủ, ngăn hắn lại. Ta đi xem thiên môn thế nào. Lão giả gầy gò liếc nhìn 4 người còn lại, nhanh chóng thoát khỏi vòng chiến, định xông về phía thiên môn. Dựa theo tin tức tình báo bên trong thế giới hai chiều, sau khi thiên môn mở ra, chỉ có sinh mệnh đầu tiên đứng trước thiên môn mới có thể thử thôi động thiên môn. Điều này có nghĩa là không liên quan trực tiếp đến thực lực. Cho dù Tứ Thần Vương có thực lực cá nhân mạnh nhất, nhưng chỉ cần không đứng trước thiên môn, thì gã lão giả gầy gò vẫn có cơ hội tiến vào thiên môn. Ngươi dám, Tứ Thần Vương lập tức nổi giận. Giữa 4 cánh tay của hắn, đột nhiên sáng lên hào quang mờ ảo, một cổ khí tức chấn nhiếp linh hồn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Tứ Thần Vương sử dụng kiện binh khí chí cường kia rồi. Lão giả gầy gò đang định tiếp cận thiên môn lập tức quay trở lại. Hành động vừa rồi của lão hoàn toàn là đang kích thích Tứ Thần Vương, buộc đối phương phải sớm sử dụng binh khí chí cường. Nếu Tứ Thần Vương nhịn thêm một chút, mặc cho gã lão giả gầy gò tiếp cận thiên môn, thì 4 sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác chắc chắn sẽ không ngồi yên. Oanh long long, khí tức khủng bố đột nhiên bùng nổ, lão giả gầy gò cùng 4 vị cường giả khác cũng lập tức sử dụng kỳ vật. Nhất thời, trận chiến dưới thiên môn lại lần nữa được nâng lên mấy bậc, dư ba khủng bố gần như khiến cho độ cao của đỉnh núi không ngừng bốc hơi. Ha ha ha, lũ phế vật các ngươi, cho rằng liên thủ là có thể đối địch với ta sao? Tứ Thần Vương vung vẩy 4 cánh tay, mỗi một lần công kích đều bộc phát ra uy năng khiến cho lão giả gầy gò cùng 4 vị cường giả thập nhất giai viên mãn kia phải chấn động. Mạnh như vậy, sắc mặt lão giả gầy gò khó coi, nhưng cũng không lùi bước. Thiên môn đã ở ngay trước mắt, trừ phi bất đắc dĩ, lão tuyệt đối không muốn từ bỏ. Hiện tại, Tứ Thần Vương lấy một địch năm, chiếm cứ ưu thế, nhưng không có nghĩa nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Ầm ầm ầm. Khí tức của lão giả gầy gò cùng 4 vị cường giả kia lại lần nữa tăng vọt, ngăn cản công kích điên cuồng của Tứ Thần Vương. Đi thôi. Không thể ở lại đây nữa. Mau đi thôi. Các vị cường giả thập nhất giai đứng trên đỉnh núi nhao nhao chạy như điên về phía sườn núi. Bọn họ có dự cảm, nếu tiếp tục ở lại chỗ này, e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Huyết Vũ Đại Nhân, chúng ta cũng mau rời khỏi đây đi. Hiên Viên Đoá lo lắng nói, bọn họ có thể ngăn cản uy áp mà Tứ Thần Vương cùng những người kia tỏa ra, vốn là dựa vào sự che chở của Lâm Nguyên. Phần lớn tiến hóa giả nhân loại căn bản không có tư cách đứng trên đỉnh núi. Hiện tại, trận chiến giữa Tứ Thần Vương và 5 người kia đã nâng cấp, bọn họ còn không đi chính là muốn tìm chết. Rời đi, tại sao phải rời đi? Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên cánh cổng thiên môn đã hiện ra phần lớn hình dạng. Ban đầu ta còn tưởng rằng một kiện binh khí chí cường sau khi được luyện hóa, có thể phát huy ra uy năng lớn đến mức nào ở thế giới này, không ngờ cũng chỉ có vậy. Ý gì? Hiên Viên Đoá ngơ ngác, nàng không hiểu đã đến lúc này rồi, Huyết Vũ Đại Nhân không nghĩ cách tránh né dư ba, mà còn đang nói cái gì uy năng của binh khí chí cường, tuy nhiên. Chưa kịp để Hiên Viên Đoá hoàn hồn, Lâm Nguyên đứng trước mặt nàng đã thông thả bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Dưới thiên môn, Tứ Thần Vương và lão giả gầy gò đang giao chiến kịch liệt, bỗng nhiên da đầu như muốn nổ tung, giống như đang đối mặt với sinh tử nguy cơ, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô bờ bến, bắt đầu không chút do dự lùi về phía sau. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một bóng người lướt qua vị trí ban đầu của bọn họ, xuất hiện trước cánh cổng thiên môn sắp sửa hiện ra hoàn toàn. Bóng người này đưa lưng về phía Tứ Thần Vương cùng 6 vị cường giả, giơ tay phải lên nhẹ nhàng vẫy về phía sau. Chỉ thấy một luồng khí tức màu đen không ngừng chấn động, bao trọn lấy hơn nửa đỉnh núi, tứ thần vương cùng sáu vị cường giả đều nằm bên ngoài đường ranh giới mỏng manh kia. Lúc này, Lâm Nguyên mới liếc mắt nhìn tứ thần vương cùng những người kia. Vượt qua giới hạn này, chết, trước thiên môn, Lâm Nguyên tiến đến gần quan sát, khoảng cách giữa hai bên chưa đầy nửa mét. Phía sau, một đường ranh giới như thực chất, chắn ngang đường đi của tứ thần vương và những cường giả truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động, ngay cả những siêu cấp cường giả ngang ngược như tứ thần vương, lúc này sắc mặt cũng đầy kinh nghi bất định, không dám tự ý vượt qua ranh giới. Dưới chân núi, hơn 10 vạn cường giả vạn tộc trừng lớn mắt. Trong khung cảnh mà bọn họ nhìn thấy, ban đầu tứ thần vương cùng 5 vị cường giả khác đang giao chiến kịch liệt. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều đồng loạt dừng tay thối lui, rồi một bóng người xuất hiện trước thiên môn. Hắn tùy ý vạch ra một đường, để lại một câu, vượt qua giới hạn này, chết. Điều khiến người ta khó tin nhất là, tứ thần vương cùng 5 vị cường giả kia, lại thật sự không dám vượt qua ranh giới đó, mặc cho bóng người đột ngột xuất hiện kia, đứng trước thiên môn, hiện tại là tình huống gì, tứ thần vương bọn họ sao lại không giao thủ nữa. Bóng người xuất hiện trước thiên môn kia, là vị cường giả thần bí của huyết vũ cổ quốc 200 năm trước, đến từ văn minh nhân loại, hắn đột nhiên ra tay, uy hiếp tứ thần vương bọn họ, thật bá đạo, vượt qua giới hạn này, chết. Đây là căn bản không xem tứ thần vương ra gì sao, các cường giả vạn tộc nhanh chóng bàn luận, lúc này bọn họ đang ở sườn núi, không cách nào cảm nhận được dao động khí tức trên đỉnh núi, chỉ có thể dựa vào phản ứng của tứ thần vương cùng những cường giả khác để phán đoán. Trên đỉnh núi, rất nhiều cường giả thập nhất giai còn chưa kịp rút lui, đều vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Nguyên. Quá mạnh. Vị, huyết vũ, của văn minh nhân loại này sao lại mạnh như vậy? Hắn vừa ra tay, tứ thần vương bọn họ liền không dám động thủ nữa. Từng vị cường giả thập nhất giai tiến lại gần hơn, cảm nhận được càng nhiều, bởi vậy càng thêm khó tin. Ban đầu bọn họ cho rằng, tứ thần vương sau khi luyện hóa binh khí chí cường, đã là người mạnh nhất trong số các cường giả vạn tộc. Ngay cả những cường giả truyền thuyết thập nhất giai viên mãn như lão giả gầy gò cùng bốn người khác cũng cần phải liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại. Kết quả Lâm Nguyên lại đột ngột xuất hiện. Phải biết rằng, đánh giá của thế giới bên ngoài đối với Lâm Nguyên đúng là ở cấp độ cửu đại cường giả. Nhưng so với mấy người tứ thần vương, lão giả gầy gò vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Huyết vũ đại nhân hắn bên phía tiến hóa giả văn minh nhân loại, Hiên Viên Đóa cùng các tiến hóa giả khác đều có chút ngơ ngác. Hơn một tháng trước, sau khi biết được Lâm Nguyên cũng đến từ văn minh nhân loại, bọn họ còn vô cùng kinh hỉ. Dựa theo thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện 200 năm trước, cho dù không bằng những siêu cấp cường giả như Tứ Thần Vương, nhưng cũng có đủ thực lực để tranh giành lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thiên môn mở ra. Còn lần đầu tiên thiên môn mở ra. Nói thật, Hiên Viên Đóa căn bản không hề trông mong, đi theo Lâm Nguyên cũng chỉ là muốn xem thử thiên môn kia rốt cuộc là cái dạng gì. Dù sao nàng rất rõ ràng thực lực của tứ thần vương, cho dù liên thủ với lão giả gầy gò bọn họ đối kháng tứ thần vương, cuối cùng người tiến vào thiên môn cũng rất có thể không liên quan gì đến Lâm Nguyên. Cho nên, ngay từ đầu Hiên Viên Đóa đã không cho rằng lần thiên môn mở ra này có liên quan gì đến tiến hóa giả nhân loại. Đây là cuộc cạnh tranh giữa những sinh mệnh đặc thù cường đại bẩm sinh kia. Bên ngoài bức tranh, rất nhiều chí cường giả cũng đang chăm chú theo dõi từng màn diễn ra trên đỉnh Thiên Sơn. Bọn họ không cách nào nhìn trộm cảnh tượng bên trong thế giới hai chiều, nhưng có thể quan sát ký ức được chia sẻ từ các cường giả vạn tộc đang ở Thiên Sơn. Tứ thần vương quả nhiên rất mạnh. Lần thiên môn mở ra này, danh ngạch tiến vào hẳn là thuộc về tứ thần vương. Không hổ là sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị của vũ trụ, bảo bối của tinh không đại liên minh. Các chí cường giả cẩn thận suy đoán kết quả chiến đấu thông qua ký ức, cũng không có gì bất ngờ. Ban đầu bọn họ đã biết tứ thần vương hẳn là người chiến thắng cuối cùng, dù sao so với những cường giả vạn tộc khác, luyện hóa một kiện binh khí chí cường hoàn toàn phù hợp với bản thân, ưu thế quá lớn. Thế lực sau lưng các cường giả vạn tộc cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc bóp chết tứ thần vương từ trong trứng nước, kết quả chính là thiên vũ tộc bị đánh tan tác, bị loại sớm. Chỉ là ngay khi các chí cường giả tiếp tục quan sát, lại sững sờ, bọn họ thông qua ký ức, nhìn thấy Lâm Nguyên xuất hiện, bước lui tứ thần vương cùng 5 vị cường giả khác. Cái này, đây là tiến hóa giả của văn minh nhân loại, sao lại mạnh như vậy? Vậy mà còn mạnh hơn cả tứ thần vương bọn họ liên thủ, từng vị chí cường giả lộ vẻ kinh ngạc, với tư cách là thập nhị giai trung cực, cho dù là tứ thần vương, trong mắt bọn họ cũng chẳng là gì. Nhiều nhất chỉ là một tiểu tử có hy vọng trở thành trung cực. Điều khiến các chí cường giả kinh ngạc chính là, cục diện chiến đấu xuất hiện biến số nằm ngoài dự liệu. Vậy mà lại có cường giả còn mạnh hơn cả Tứ Thần Vương. Hơn nữa vị cường giả này còn đến từ văn minh nhân loại, hả? Chí cường giả của Tinh Không Đại Liên Minh nhíu chặt mày, hắn đang xem ký ức của Tứ Thần Vương, cho nên càng hiểu rõ hơn về khí tức mà Lâm Nguyên tỏa ra. Hừ, khó trách ngươi, Hạ Khâm lại không muốn hợp tác với ta. Văn minh nhân loại các ngươi giấu cũng thật kỹ. Chí cường giả của Tinh Không Đại Liên Minh liếc mắt nhìn chí cường giả Hạ Khâm, có chút bất mãn thấp giọng nói. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trước đó chí cường giả Hạ Khâm lại có thái độ qua loa như vậy. Bởi vì văn minh nhân loại căn bản không cần dựa vào Tứ Thần Vương, cũng có thể tiến vào thiên môn. Tuy rằng Tứ Thần Vương cùng những cường giả khác không trực tiếp giao thủ với Lâm Nguyên, nhưng thông qua cảm nhận, có thể suy đoán ra thực lực của Lâm Nguyên mạnh hơn bọn họ, nói chính xác, là mạnh hơn rất nhiều. Lần thiên môn mở ra này, người có hy vọng tiến vào thiên môn nhất, đã từ Tứ Thần Vương biến thành Lâm Nguyên. Ha ha ha ha. Trên mặt chí cường giả Hạ Khâm hiện lên nụ cười. 200 năm nay, hắn cũng không hỏi kỹ Lâm Nguyên về thực lực, cảm thấy như vậy sẽ tạo áp lực. Dù sao hỏi hay không hỏi, thực lực của Lâm Nguyên cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chí cường giả Hạ Khâm cảm thấy vẫn là để Lâm Nguyên tự mình phát huy thì hơn. Ít nhất cũng là vu tổ tam thập ngũ cảnh. Trong lòng chí cường giả Hạ Khâm phán đoán, Lâm Nguyên dễ dàng bức lui 6 người Tứ Thần Vương, mà 6 người kia đều là vu tổ tam thập tam cảnh, tam thập nhất cảnh. Chỉ mạnh hơn 2-3 cảnh giới, căn bản không thể làm được như vậy. Văn minh nhân loại này, sao vận may lại tốt như vậy? Ở phía xa, mấy vị thủy tổ của Thiên Vũ tộc nhìn nhau, trong lòng đều có chút chua xót. Thiên Vũ tộc bọn họ, ngay từ khi giáng lâm đã bị loại bỏ, lúc này thiên môn mở ra, những cường giả kia của Thiên Vũ tộc căn bản lười đến đây. Vị cường giả của văn minh nhân loại này, biểu hiện trong thế giới hai chiều, ngay cả Tứ Thần Vương cũng không bằng, tương lai hy vọng bước vào trung cực, e rằng không nhỏ, các mẫu hoàng của trùng tộc đều vô cùng lo lắng, văn minh nhân loại và trùng tộc, tuyệt đối là tử địch, không có khả năng hòa hoãn. Như Tinh Không Đại Liên Minh còn có khả năng hợp tác với văn minh nhân loại, nhưng trùng tộc và văn minh nhân loại. Gặp mặt cho dù không chém giết, cũng không thể nào hợp tác. Mà trong mắt mẫu hoàng trùng tộc, nếu tương lai văn minh nhân loại có thêm một vị trí cường giả, áp lực mà bọn họ phải gánh vác, cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trên đỉnh Thiên Sơn, Tứ Thần Vương, lão giả gầy gò cùng 4 vị cường giả khác đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ là những người ở gần Lâm Nguyên nhất, rất rõ ràng mình đang đối mặt với cường giả bậc nào. Sao có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy? Trong lòng Tứ Thần Vương dâng lên sóng to gió lớn. Hơn 300 năm nay, hắn không một ngày nào không khổ tu, không ngừng khai phá kiện binh khí chí cường dung hợp trong cơ thể. Ban đầu còn tưởng rằng mình đã vô địch trong thế giới hai chiều này, cho dù là cường giả truyền thuyết thập nhất giai viên mãn như lão giả gầy gò, Tứ Thần Vương cũng tự tin có thể đối phó. Nhưng Lâm Nguyên, lúc này trong đầu Tứ Thần Vương không ngừng hiện lên nỗi sợ hãi to lớn. Hắn có một loại cảm giác, mình tuyệt đối không thể đánh bại đối phương. Thậm chí nếu cưỡng ép ra tay, thật sự có khả năng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ nên làm gì? Lão giả gầy gò ở phía xa liếc mắt nhìn Tứ Thần Vương. Vốn dĩ 5 người bọn họ cùng Tứ Thần Vương là quan hệ thù địch, nhưng khi đối mặt với kẻ địch càng thêm cường đại, liền không chút do dự liên thủ với nhau. Làm sao bây giờ, Tứ Thần Vương cũng có chút do dự. Ý của lão giả gầy gò rất rõ ràng. Là 6 người bọn họ liên thủ thử thăm dò Lâm Nguyên một chút. Hay là cứ thế mà rời đi. Rời đi. Tứ Thần Vương cuối cùng nhìn Lâm Nguyên thật sâu, chậm rãi lui về phía lưng chừng núi. Hắn thật sự cảm nhận được một loại nguy hiểm đến tính mạng từ Lâm Nguyên, nên quyết định từ bỏ cơ hội thiên môn mở ra lần này. Đối với Tứ Thần Vương mà nói, hắn không cần phải liều mạng với Lâm Nguyên, tranh giành cơ hội thiên môn lần này, chỉ cần sống sót, đợi đến khi thiên môn mở ra lần sau, vẫn còn khả năng tiến vào. Còn về việc tại sao trước đó lại giao thủ với lão giả gầy gò kia? Hoàn toàn là vì Tứ Thần Vương không có chút áp lực nào, hơn nữa rất tự tin có thể đánh bại lão giả gầy gò cùng 5 vị cường giả kia. Nhưng hiện tại, Tứ Thần Vương không có chút nắm chắc nào, hơn nữa còn có khả năng ngã xuống tại đây, Tứ Thần Vương tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Rời đi, lão giả gầy gò cùng bốn vị cường giả khác thấy động tác của tứ thần vương, nhìn nhau, cũng bắt đầu lùi lại. Năm người bọn họ liên thủ đối phó với tứ thần vương đã vô cùng khó khăn, giờ đây đối mặt với Lâm Nguyên, người mà ngay cả tứ thần vương cũng không dám ra tay, không cần đánh cũng biết kết quả. Không ngờ lần này tiến vào thiên môn, lại không phải bất kỳ ai trong chúng ta. Trong lòng lão giả gầy gò nặng nề, trên mặt cũng hiện lên vẻ cảm khái. Sáu vị cường giả tứ thần vương chủ động rút lui, khiến cho rất nhiều cường giả vạn tộc đang quan sát cảm thấy run sợ. Không chiến mà lui, là biểu hiện của kẻ yếu. Nhưng tứ thần vương bọn họ yếu sao, làm sao có thể yếu được, ngay cả uy áp tỏa ra, cũng đã ép 9 phần 10 cường giả vạn tộc phải lui ra khỏi phạm vi lưng chừng núi. Hơn nữa vừa rồi, cuộc giao tranh điên cuồng giữa sáu người bọn họ, dư ba tạo ra, càng khiến cho rất nhiều cường giả thập nhất giai phải tê dại da đầu, ngay cả đỉnh núi cũng không dám tiếp tục ở lại. Thế nhưng hiện tại, tứ thần vương sáu người lại chủ động rút lui, từ bỏ cơ hội tiến vào thiên môn. Khả năng duy nhất chính là, người tên, Huyết Vũ, đang đứng trước thiên môn lúc này, thực lực đã vượt qua giới hạn mà sáu vị cường giả tứ thần vương có thể ứng phó. Khiến cho tứ thần vương ngay cả ý nghĩ muốn ra tay thăm dò cũng không có. Cứ thế mà rời đi, trước thiên môn, phần lớn sự chú ý của Lâm Nguyên đều đặt trên thiên môn, nhưng vẫn luôn chú ý đến sáu vị cường giả tứ thần vương. Thiên môn ngay trước mắt, ngay cả thăm dò cũng không thèm thăm dò, Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, câu nói, vượt qua giới hạn này, giết, vừa rồi, hoàn toàn là muốn chọc giận sáu vị cường giả tứ thần vương. Dù sao trên người sáu vị cường giả tứ thần vương, còn có rất nhiều, kỳ vật. Những cường giả vạn tộc khác, không dám mang theo, kỳ vật, bên người, lo lắng bị cướp đoạt, nhưng tứ thần vương, lão giả gầy gò cùng những sinh mệnh đạt đến thập nhất giai viên mãn, tự nhiên không có lo lắng này. Thậm chí, để duy trì chiến lực, sáu người bọn họ còn mang theo rất nhiều kỳ vật trên người. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Lâm Nguyên chưa từng nghĩ đến việc tha cho sáu người này. Nhưng nếu trực tiếp ra tay giết chết, bên ngoài bức tranh còn có rất nhiều chí cường giả đang theo dõi. Tứ thần vương là người của Tinh Không Đại Liên Minh, quan hệ với văn minh nhân loại cũng không tính là quá tệ. Bản thân ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp giết chết, cách làm này có phần khó coi. Giết chết Thác Bạc Cổ Thần cùng một đám sinh mệnh đặc thù kia, giết cũng đã giết rồi, những sinh mệnh đặc thù kia, hy vọng bước vào chung cực vô cùng mong manh. Nhưng tứ thần vương thì sao? Lâm Nguyên biết rõ tứ thần vương là bảo bối của Tinh Không Đại Liên Minh, địa vị không thua kém gì hắn đối với văn minh nhân loại. Chính vì vậy, Lâm Nguyên mới có hành động vừa rồi, vạch ra giới hạn, chọc giận sáu người tứ thần vương. Chỉ cần đối phương bị kích động, liên thủ vượt qua giới hạn đối kháng với hắn, giống như vừa rồi lão giả gầy gò cùng bốn người kia liên thủ đối kháng với tứ thần vương. Lâm Nguyên sẽ có lý do để giết bọn họ, cướp lấy kỳ vật. Đã nói vượt qua giới hạn sẽ bị giết, các ngươi đều đã vượt qua, vậy thì ta giết cũng không tính là quá đáng chứ, chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên lại không ngờ rằng sáu người tứ thần vương kia lại hèn nhát như vậy. Là do khí vừa rồi tức ta tỏa ra dọa sợ bọn họ sao, Lâm Nguyên tự kiểm điểm bản thân, đại khái cũng hiểu được nguyên nhân. Thôi, ta cũng không giả vờ nữa. Lâm Nguyên thở dài, lười quan tâm đến chuyện khó coi hay không khó coi nữa. Ngay sau đó, ranh giới, vốn đang bao quanh hơn nửa đỉnh núi, đột nhiên bắt đầu mở rộng ra. Gần như trong nháy mắt, đã bao vây sáu vị cường giả tứ thần vương, lão giả gầy gò kia vào bên trong. Hửm, tứ thần vương vốn đang định rút lui khỏi đỉnh núi, tránh xa Lâm Nguyên. Nhưng ngay sau đó lại phát hiện, ranh giới mà Lâm Nguyên vạch ra, bắt đầu nhanh chóng mở rộng, còn chưa kịp phản ứng, bản thân đã ở trong phạm vi mà ranh giới bao vây. Giới hạn này, sao lại động được, tứ thần vương có chút ngơ ngác. Lão giả gầy gò cùng bốn vị cường giả ở phía xa, cũng không kịp phản ứng. Bọn họ đang tránh xa Lâm Nguyên, sao bây giờ đều rơi vào trong ranh giới rồi, ngươi, tứ thần vương cùng những người khác lập tức ý thức được điều gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên trước thiên môn. Được rồi, đã nói là các ngươi vượt qua giới hạn, đừng trách ta ra tay. Lâm Nguyên chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói. Muốn động thủ thì đừng tìm lý do. Ánh mắt tứ thần vương dần trở nên điên cuồng, với tốc độ suy nghĩ của hắn, lúc này cũng nhận ra Lâm Nguyên căn bản không có ý định tha cho bọn họ. Vù. Bốn cánh tay của tứ thần vương phát sáng, uy thế bộc phát ra, còn vượt xa so với lúc giao thủ với lão giả gầy gò cùng bốn vị cường giả kia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Nguyên lặng lẽ xuất hiện trước mặt tứ thần vương, tay phải nhẹ nhàng ấn xuống. Không có bất kỳ va chạm dữ dội nào, ngay cả dư ba của lực lượng cũng không tỏa ra, giống như chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng bốn cánh tay của Tứ Thần Vương lại bắt đầu vặn vẹo biến dạng, tứ chi bách hài như muốn sụp đổ thành bột mịn, cả người bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào mép đỉnh núi. Binh khí chí cường, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, vừa rồi nếu không phải trong bốn cánh tay của Tứ Thần Vương bộc phát ra một cổ lực lượng bảo vệ, e rằng cả người đối phương sẽ bị một chưởng kia của hắn đánh cho tan thành hư vô. Mặc dù vậy, Tứ Thần Vương hiện tại, cơ bản cũng đã mất đi sáu thành chiến lực. Đi! Lão giả gầy gò cùng bốn vị cường giả khác thấy vậy, vốn còn định xem thử có thể liên thủ với Tứ Thần Vương hay không, nhưng sau khi thấy Tứ Thần Vương bị Lâm Nguyên đánh trọng thương, nào còn dám tiếp tục ở lại, nhao nhao chạy trốn theo những hướng khác nhau. Chạy thoát được sao? Lâm Nguyên khẽ thở ra một hơi, một cổ khí tức đáng sợ từ trên người bộc phát, khí huyết nồng đậm lan tỏa ra xung quanh. Nơi khí huyết bao phủ, không khí như trở nên đặc quánh, lão giả gầy gò cùng bốn vị cường giả kia giống như đang cõng một ngọn núi khổng lồ, di chuyển chậm chạp như rùa bò. Trong thế giới hai chiều, tất cả lực lượng siêu phàm đều bị áp chế, cái gọi là lĩnh vực, thế giới, căn bản không thể tồn tại. Khí huyết trường vực mà Lâm Nguyên đang thi triển lúc này, không phải là lĩnh vực, cũng không phải là thế giới, mà là trường lực tự nhiên được sinh ra khi khí huyết và thể phách của bản thân đạt đến một cảnh giới nhất định. Ví dụ như trong vũ trụ tinh không, thiên thể càng nặng, phạm vi ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ càng lớn, đây là quy tắc vật lý thuần túy, trong thế giới hai chiều này cũng áp dụng tương tự. A, lão giả gầy gò đột nhiên xoay người, bởi vì Lâm Nguyên đã xuất hiện sau lưng lão. Ta có kỳ vật phòng ngự, ngươi không giết được ta. Lão giả gầy gò không tiếp tục chạy trốn, mà dừng lại nghênh đón công kích của Lâm Nguyên. Tứ Thần Vương có binh khí chí cường hoàn toàn phù hợp với bản thân, lại đã được luyện hóa, cho nên đối với những kỳ vật trong thế giới hai chiều này không thèm để vào mắt. Bởi vì trong mắt Tứ Thần Vương, với thực lực của hắn, sẽ không bao giờ có ngày phải sử dụng đến những kỳ vật phòng ngự kia. Nhưng lão giả gầy gò thì khác, lão mặc trên người hai kiện kỳ vật phòng ngự, tự cho rằng cho dù thực lực của Lâm Nguyên có mạnh hơn nữa, cũng rất khó giết chết lão. Tuy nhiên, Lâm Nguyên lại đánh ra một chưởng. Phục. Lực lượng đáng sợ xuyên qua hai kiện kỳ vật phòng ngự của lão giả gầy gò, cuối cùng chỉ còn lại một phần mười vạn uy lực rơi vào người lão. Nhưng cho dù chỉ là một phần mười vạn, cũng không phải là thứ mà lão giả gầy gò có thể chống đỡ. Trong nháy mắt, nội tạng của lão giả gầy gò đã bị chấn vỡ hơn phân nửa, cả người trực tiếp mất đi năng lực phản kháng. Hô, Lâm Nguyên trong nháy mắt xuất hiện sau lưng cường giả thứ ba, cũng là một chưởng. Người thứ tư, một chưởng. Người thứ năm, một chưởng. Chuyện này, những cường giả vạn tộc đang quan chiến, khi chứng kiến cảnh tượng chém giết một chiều này, đều kinh hãi đến mức không nói nên lời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin, cường giả như Tứ Thần Vương, lão giả gầy gò, những sinh mệnh truyền thuyết đã đạt đến thập nhất giai viên mãn, lại có một ngày bị chém giết như vậy, ngoại trừ những chí cường giả cao cao tại thượng, còn ai có thể làm được, nơi sâu nhất của thế giới hai chiều. Nơi này đã không thể coi là phạm vi của thế giới hai chiều nữa, mà là một tầng không gian càng thêm ẩn giấu. Trên một mảnh đất rộng lớn, một lão giả chỉ cao nửa mét, đang nhắm mắt, nằm nghỉ ngơi trên ghế dựa một cách nhàn nhã. Mà trước mặt lão, là một bức tranh khổng lồ. Bên trong, bức tranh, mây mù lượn lờ, giống như ẩn chứa một thế giới chân thực rộng lớn. Lão giả cao nửa mét vốn đang ngủ say, đột nhiên bị thứ gì đó đánh thức, mở mắt ra, liếc nhìn, bức tranh, khổng lồ trước mặt. 300 năm thời gian, đã liên tiếp phá vỡ giới hạn tam thập trọng của thế giới, lần này ta nhặt được bảo bối rồi. Ánh mắt lão giả cao nửa mét lóe lên vẻ kinh ngạc, bắt đầu quan sát một cách chăm chú. Không được, thiên phú tư chất này quá mức yêu nghiệt, ta phải xem thêm, lão giả cao nửa mét suy nghĩ một chút. Vậy thì tiếp tục quan sát thêm một vạn năm nữa, để ta xem ngươi rốt cuộc có thể đi đến mức độ nào. Vũ trụ tinh không. Chư vị chí cường giả đồng loạt biến sắc. Bọn họ đều đã lập tức biết được những gì đang diễn ra tại đỉnh Thiên Sơn trong thế giới hai chiều. Tứ Thần Vương, lão giả gầy gò cường giả truyền thuyết thập nhất giai viên mãn vừa tiếp xúc với nhân loại, huyết vũ, lập tức đã bị trọng thương, ngã gục. Hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, những kẻ trước mặt Lâm Nguyên thậm chí còn không có khả năng phản kháng hay giãy giụa. Cho dù có kỳ vật phòng ngự hộ thân, nhưng ở thế giới hai chiều, kỳ vật phòng ngự chỉ có thể phát huy ra uy năng rất nhỏ, căn bản không thể đỡ nổi công kích của Lâm Nguyên. Hạ Khâm, mau bảo tiến hóa giả nhân loại ngươi dừng tay. Chí cường giả của Tinh Không Đại Liên Minh lập tức ngồi không yên. Tứ Thần Vương là sinh mệnh thập nhất giai có hy vọng trở thành trung cực nhất của Tinh Không Đại Liên Minh. Nếu cứ như vậy mà chết trong thế giới hai chiều, tổn thất một phần căn nguyên tâm linh ý chí, không biết phải mất bao lâu mới có thể bù đắp lại được. Thậm chí khả năng rất lớn là không thể bù đắp nổi, dẫn đến giảm đi hy vọng đột phá trung cực. Hạ Khâm, có gì từ từ nói. Chí cường giả của vũ tộc vội vàng truyền âm, trong số 5 vị cường giả truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia, có 2 vị đến từ vũ tộc. Sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, cho dù là đối với những tộc quần đỉnh phong mà nói, cũng là nội tình, nằm trong danh sách ứng cử viên trung cực, không biết phải mất bao lâu mới có thể sinh ra một vị. Mặc dù nói vẫn lạc trong thế giới hai chiều, chỉ là chết một phân thân, nhưng tổn thất căn nguyên, dẫn đến khả năng đột phá trung cực cuối cùng bị giảm xuống, điều này với việc triệt để vẫn lạc cũng không khác biệt là bao. Ban đầu, khả năng đột phá trung cực đã cực kỳ bé nhỏ, lại bị giảm xuống một bậc như vậy, tiếp tục đột phá trung cực chẳng khác nào đi tìm chết. Ồ! Chí cường giả Hạ Khâm liếc mắt nhìn những vị trung cực khác đang không ngừng truyền âm cho mình. Chúng ta đã sớm ước định, không can thiệp vào hành vi của tộc nhân trong thế giới hai chiều, mọi người tìm ta như vậy, ta cũng rất khó xử, chí cường giả Hạ Khâm thản nhiên nói. Ta nguyện ý trả giá, chí cường giả của Tinh Không Đại Liên Minh vội vàng nói. Cuối cùng, Tinh Không Đại Liên Minh đã phải trả một cái giá khiến chí cường giả Hạ Khâm tương đối hài lòng. Được rồi, để ta hỏi thử xem, chí cường giả Hạ Khâm liếc nhìn chí cường giả của vũ tộc. Tộc ta cũng nguyện ý trả giá, chí cường giả của vũ tộc cắn răng nói, trong lòng như đang nhỏ máu. Thế giới ảo. Lâm Nguyên đứng trong thế giới cá nhân của chí cường giả, nhìn Hạ Khâm đang ngồi trên bảo tọa. Chí cường giả bảo ta tạm thời đừng giết tứ thần vương bọn họ, Lâm Nguyên thầm nghĩ, mơ hồ đoán được có lẽ Hạ Khâm đang giao dịch với những tồn tại trung cực khác. Một lát sau, khuôn mặt Hạ Khâm ngồi trên bảo tọa hiện lên nụ cười. Ha ha ha! Lần này coi như khiến cho mấy lão già đó phải xuất huyết rồi. Hạ Khâm lên tiếng, giọng điệu vô cùng vui vẻ. Xuất huyết. Lâm Nguyên nhìn Hạ Khâm. Ừ, Hạ Khâm gật đầu, bọn họ muốn cứu tộc nhân, làm sao có thể không trả giá. Nói đến đây, Hạ Khâm hài lòng nhìn Lâm Nguyên, tứ thần vương bọn họ, không cần giết nữa, ta sẽ chia cho ngươi 8 thành chiến lợi phẩm. Được. Lâm Nguyên lập tức đồng ý, Hạ Khâm chỉ yêu cầu hắn tha cho tứ thần vương, lão giả gầy gò cùng 4 người kia một mạng, nhưng không hề nói đến việc giữ lại những kỳ vật kia. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể lấy hết kỳ vật của 6 người tứ thần vương, lão giả gầy gò, sau đó lại thả bọn họ ra. Đúng rồi. Binh khí chí cường dung hợp trong cơ thể tứ thần vương thì không cần cưỡng ép lấy ra nữa. Hạ Khâm bổ sung, tên kia của Tinh Không Đại Liên Minh đồng ý dùng 2 món binh khí chí cường để trao đổi. Minh Bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Binh khí trung cực của tứ thần vương, đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng chẳng khác gì kỳ vật bình thường. Dùng 1 đổi 2, hoàn toàn là buôn bán lời to. Thế giới hai chiều. Trên đỉnh Thiên Sơn. Khí huyết của Lâm Nguyên mênh mông cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, 6 người tứ thần vương, lão giả gầy gò, đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Rất nhiều cường giả vạn tộc phía dưới đỉnh núi thì ồn ào bàn tán. Thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện ra thực sự quá đáng sợ, thậm chí còn vượt xa cả chênh lệch giữa tứ thần vương với bọn họ, những cường giả thập giai, thập nhất giai. Vị đại nhân, huyết vũ, của văn minh nhân loại này, vì sao không tiếp tục ra tay nữa? Còn phải nói sao, chắc chắn là tồn tại trung cực phía sau tứ thần vương đã tìm đến chí cường giả của văn minh nhân loại để thương lượng rồi. Không sai, phân thân của những sinh mệnh đặc thù khác, cho dù có chết trong thế giới hai chiều này, Tinh Không Đại Liên Minh cũng lười quản, nhưng tứ thần vương thì không được, hắn ta chính là người có hy vọng trở thành trung cực nhất của Tinh Không Đại Liên Minh. Các cường giả vạn tộc thầm than trong lòng, nhìn về phía Lâm Nguyên đang đứng giữa đỉnh núi, linh hồn đều run rẩy. Nếu không phải xác định lần này thế giới hai chiều mở ra, những sinh mệnh rơi vào đều là thập nhất giai trở xuống, bọn họ thậm chí còn hoài nghi Lâm Nguyên là một vị chí cường giả. Không phải chí cường giả, làm sao có thể ở trong thế giới hai chiều áp chế mọi thứ này, tốc độ tu luyện lại vượt qua tứ thần vương nhiều như vậy, chỉ là chênh lệch một hai cảnh giới thì mọi người còn có thể lý giải, ba bốn cảnh giới cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng Lâm Nguyên và tứ thần vương bọn họ, chênh lệch cảnh giới phỏng chừng phải đến 10, 20. Nói là chí cường giả cũng có rất nhiều người tin tưởng. Giữa đỉnh núi, Lâm Nguyên mở mắt, nhìn sáu người tứ thần vương, lão giả gầy gò, lên tiếng, giao ra toàn bộ kỳ vật, các ngươi có thể đi. Giao ra kỳ vật. Tứ thần vương liếc nhìn năm người còn lại, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù cho giao ra kỳ vật khiến bọn họ đau lòng vô cùng, nhưng ít ra phân thân này vẫn được giữ lại. Binh khí chí cường dung hợp trong cơ thể ta, tứ thần vương thấp giọng nói. Có thể giữ lại. Lâm Nguyên liếc hắn ta một cái. Đây cũng là điều mà Hạ Khâm đặc biệt dặn dò. Binh khí chí cường trong cơ thể tứ thần vương, đối với Lâm Nguyên mà nói cũng vô dụng. Rất nhanh. Sáu người liền giao ra toàn bộ kỳ vật dư thừa trên người. Trong đó, tứ thần vương có 4 kiện, lão giả gầy gò có 5 kiện, 4 người còn lại cộng lại là 18 kiện. Chỉ một trận này, Lâm Nguyên đã thu hoạch được 27 kiện kỳ vật, cộng thêm 300 năm qua tích lũy được, số lượng kỳ vật trên người hắn đã vượt qua 30 kiện. Đó là còn chưa tính đến những thứ mà các chí cường giả bên ngoài phải trả để chuộc mạng cho 6 người tứ thần vương, lão giả gầy gò nói tóm lại, lần này tiến vào thế giới hai chiều, chỉ cần Lâm Nguyên có thể thuận lợi trở về, thu hoạch sẽ đạt đến mức độ chưa từng có, sở hữu khối tài sản mà cường giả thập nhất giai tích góp 10 đời cũng không bằng. Thu toàn bộ kỳ vật vào trong không gian chiếc gương, Lâm Nguyên chủ động áp chế khí tức của bản thân, trường lực khí huyết bao phủ toàn bộ đỉnh núi dần dần tiêu tán. Các ngươi đi đi. Lâm Nguyên xoay người, một lần nữa đứng trước thiên môn. Từ lúc ra tay với 6 người tứ thần vương, lão giả gầy gò, cho đến khi hoàn toàn trấn áp, rồi nhận được lời dặn dò của Hạ Khâm, trên thực tế thời gian trôi qua cũng không nhiều. Cho đến lúc này, thiên môn trước mặt vẫn chưa hoàn toàn hiển hiện. Ngươi là chí cường giả. Trước khi rời đi, tứ thần vương đột nhiên lên tiếng hỏi. Nếu Lâm Nguyên là chí cường giả, như vậy trong lòng hắn ta còn dễ chấp nhận hơn chút, thua trong tay một vị chí cường giả cũng không tính là gì nhục nhã. Chí cường giả. Lâm Nguyên lắc đầu, ta không phải. Hắn không chỉ không phải chí cường giả, mà ngay cả sinh mệnh thập nhất giai cũng không phải. Không phải chí cường giả, tứ thần vương trầm mặc, với thực lực của Lâm Nguyên, chắc chắn sẽ không nói dối, phỏng chừng là một vị tiến hóa giả thập nhất giai ẩn thế nào đó của văn minh nhân loại. Trận chiến này, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Trước khi rời đi, tứ thần vương nhìn Lâm Nguyên thật sâu. Từ khi sinh ra đến giờ, tứ thần vương hắn chưa từng thua thảm như vậy, thua một cách không thể nào xoay chuyển được. Sưu, thân ảnh tứ thần vương nhanh chóng rời đi. Những vết thương mà Lâm Nguyên gây ra cho hắn ta cơ bản đã hồi phục được 7-8 phần. Đối với cường giả vu tổ tam thập cảnh mà nói, chỉ cần não và tim không bị vỡ nát, những vết thương ở các bộ phận, cơ quan khác đều có thể nhanh chóng khôi phục. Chúng ta cũng đi. Năm người lão giả gầy gò cũng nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, trên đỉnh Thiên Sơn chỉ còn lại một mình Lâm Nguyên. Nói chính xác hơn, ở rìa đỉnh núi, còn có Hiên Viên Đóa cùng một đám tiến hóa giả nhân loại. Ngoài ra, tất cả cường giả vạn tộc, cho dù là những cường giả thập nhất giai, đều đã rút khỏi phạm vi đỉnh núi, chỉ dám đứng từ xa trên sườn núi quan sát. Mạnh quá! Hậu chúc của ngục tộc đứng ở một góc khuất gần đỉnh núi, nhìn Lâm Nguyên đang đứng trước thiên môn, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng vô bờ bến. Ban đầu, hắn ta cho rằng bản thân dựa vào ảo diệu bên trong huyết sắc trường đao, lĩnh ngộ được rất nhiều sát chiêu, có thể thử tranh đoạt cơ hội tiến vào thiên môn lần này. Nhưng sự thật đã tát cho hắn ta một cái bạt tai. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng 6 người tứ thần vương, lão giả gầy gò, đã có thể nghiền nát hắn ta, huống chi là Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện, nghiền nát cả 6 người tứ thần vương, lão giả gầy gò. Thực lực của huyết vũ đại nhân, vậy mà lại mạnh như vậy. Phía văn minh nhân loại, Hiên Viên Đóa cùng các tiến hóa giả khác đều cảm thấy choáng váng. Bọn họ chỉ cảm thấy niềm vui đến quá đột ngột. Rõ ràng bọn họ chẳng làm gì cả, Lâm Nguyên đã đứng trước thiên môn, chỉ chờ nó hoàn toàn hiển hiện là có thể tiến vào rồi. Vì sao đến giờ Ngân Hà Tinh Chủ vẫn chưa đến? Trong số các tiến hóa giả thập nhất giai, Nạp Lan Phó Tháp Chủ lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nhìn quanh sườn núi, muốn tìm kiếm Ngân Hà Tinh Chủ. Đây chính là thiên môn. So với sự rung động của đông đảo cường giả vạn tộc, Lâm Nguyên lại tập trung vào thiên môn trước mặt. Lúc này, thiên môn cơ bản đã hoàn toàn hiển hiện, những hoa văn thần bí phức tạp, cùng với bi áp nhàn nhạt, khiến Lâm Nguyên phải nghiêm túc đối mặt. Tuy rằng cảm giác mà thiên môn mang đến cho hắn kém xa vạn giới chi môn, nhưng cũng mạnh hơn Hạ Khâm một chút. Cách đây không lâu, Lâm Nguyên đã từng tận mắt nhìn thấy Hạ Khâm ra tay, nghịch chuyển dòng sông thời gian, hồi sinh sinh mệnh đã chết trong quá khứ. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến một khắc nào đó, thiên môn hoàn toàn hiển hiện. Ầm ầm, ngay khi thiên môn hiển hiện, một cổ uy áp khủng bố lan ra khắp bốn phương tám hướng. Hửng, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Với thực lực của hắn, đương nhiên có thể dễ dàng chịu đựng cổ uy áp này. Nhưng đó là bởi vì Lâm Nguyên là vu tổ ngũ thập cảnh, cổ uy áp này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của vu tổ nhị thập cảnh thông thường. Nếu mỗi lần thiên môn mở ra đều có uy áp như vậy, những vu đế, vu tổ trong các sinh mệnh bản địa trước đây lấy gì để tiến vào thiên môn, trước tiên thử đẩy thiên môn ra xem sao. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, sau khi thiên môn hoàn toàn hiển hiện, chỉ cần đẩy nó ra là có thể tiến vào. Đây cũng là trình tự mà các cường giả bản địa phải thực hiện trước khi tiến vào thiên môn sau mỗi lần nó mở ra. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên giơ hai tay, đặt lên thiên môn, sau đó dùng sức đẩy. Hả? Vài nhịp thở sau, sắc mặt Lâm Nguyên khẽ biến. Hắn vậy mà không thể nào đẩy thiên môn ra, không đẩy được, Lâm Nguyên nhíu mày. Lực lượng hắn dùng để đẩy thiên môn tuy không phải toàn lực, nhưng Lâm Nguyên là thực lực gì chứ? Vu tổ ngũ thập cảnh. Hơn nữa là vu tổ ngũ thập cảnh viên mãn mọi phương diện, cho dù chỉ dùng 1/10, 1% lực lượng, cũng đủ để nghiền nát, đánh bại tứ thần vương cùng đám cường giả thập nhất giai viên mãn. Kết quả bây giờ lại không thể đẩy thiên môn ra, có vấn đề. Lâm Nguyên thu tay, cẩn thận quan sát thiên môn trước mặt. Lực lượng hắn vừa động dụng, không biết mạnh hơn vu đế, vu tổ bản địa gấp bao nhiêu vạn lần, kết quả lại không thể lay chuyển thiên môn dù chỉ một chút. Vậy trước kia, khi thiên môn mở ra, đám vu đế, vu tổ bản địa đã làm thế nào để đẩy thiên môn ra, sau đó tiến vào, Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, quyết định thử đẩy thiên môn một lần nữa. Hai tay đặt trên thiên môn, Lâm Nguyên tĩnh tâm, nhắm mắt lại. Mở ra cho ta, Lâm Nguyên vốn đang bình tĩnh, đột nhiên mở mắt, khí tức khủng bố bùng phát trong nháy mắt, không khí xung quanh gần như ngưng tụ, khí huyết nồng đậm cuồn cuộn như biển cả, cả đỉnh núi dường như rung chuyển, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào dưới khí thế bùng phát của Lâm Nguyên. Toàn lực ứng phó. Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên dốc toàn lực sau 200 năm. Kể từ khi bước vào vu tổ nhị thập cảnh, Lâm Nguyên chưa từng bộc phát toàn lực, bởi vì căn bản không có đối thủ nào đáng để hắn coi trọng. Ầm ầm ầm. Khí huyết khủng bố như dung nham nóng chảy không ngừng sôi trào. Dưới chân núi, vô số cường giả vạn tộc đang quan sát, linh hồn đều run rẩy không thể khống chế. Khí tức Lâm Nguyên bộc phát lúc này, so với lúc giao thủ với tứ thần vương, quả thực khác biệt một trời một vực, không biết khủng bố hơn bao nhiêu lần. Đây là thực lực gì, nhân loại, huyết vũ, vừa rồi trấn áp tứ thần vương, căn bản chưa dùng toàn lực. Đường đường tứ thần vương cùng 5 vị cường giả thập nhất giai viên mãn, không chỉ bị cường giả nhân loại nghiền ép, mà còn không ép được đối phương dùng thực lực thật sự, sự chấn động trong lòng các cường giả vạn tộc khó có thể tưởng tượng. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ căn bản không tin, trong thế giới hai chiều áp chế tất cả, giáng cấp tất cả này, lại có cường giả có thể nâng cao thực lực đến mức độ này, hơn nữa còn là một tiến hóa giả nhân loại, vẫn không đẩy được. Trước thiên môn, Lâm Nguyên đã dốc toàn lực, nhưng thiên môn trước mắt vẫn không nhúc nhích. Lực lượng ta bộc phát hiện tại, cho dù là ngọn thiên sơn dưới chân, cũng có thể xuyên thủng, vậy mà không thể đẩy thiên môn này ra, Lâm Nguyên cảm thấy có chút hoang đường. Nếu thiên môn thật sự khó mở như vậy, vậy làm sao giải thích cho việc đám vu đế, vu tổ bản địa trước kia có thể đẩy cửa bước vào, chẳng lẽ thiên môn này còn phân biệt đối xử, cường giả vạn tộc đẩy thiên môn và cường giả bản địa đẩy thiên môn, không phải là một tiêu chuẩn, nhưng cho dù tiêu chuẩn có khác biệt, nhưng với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, hẳn là cũng đạt đến ngưỡng cửa rồi chứ, ta không tin, với lực lượng hiện tại của ta, lại không thể đẩy ra một cánh thiên môn. Vẻ mặt Lâm Nguyên nghiêm nghị, hiện tại hắn đã dốc toàn lực, thủ đoạn thông thường gần như đã dùng hết. Muốn tiếp tục tăng cường lực lượng, chỉ có thể động dụng át chủ bài, cũng là thủ đoạn chỉ có thể dùng khi liều mạng. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, mọi chuyện xảy ra trong thế giới hai chiều, với bản tôn chân thân mà nói không khác biệt là mấy. Thần thông, cường hóa, Lâm Nguyên khẽ nói, trong nháy mắt, từ sâu trong cơ thể, ấn ký thần thông, cường hóa, bỗng nhiên khuếch tán, bao trùm huyết nhục, linh hồn, thậm chí là tất cả. Trong thế giới hai chiều, mọi thủ đoạn siêu phàm đều bị áp chế, dục thân thần thông cũng không ngoại lệ. Cho nên Thái Dương Nguyên Thần trong thế giới hai chiều, không thể thi triển bất kỳ nhục thân thần thông nào. Nhưng Thái Dương Nguyên Thần không thể thi triển nhục thân thần thông, bản tôn chân thân bên ngoài thế giới hai chiều lại có thể. Thần thông, cường hóa, một khi thi triển, tất cả mọi thứ của Lâm Nguyên đều được cường hóa gấp 10 lần, nhục thân, linh hồn, tâm linh, ý chí, đều cường hóa gấp 10 lần. Mà Thái Dương Nguyên Thần ở trong thế giới hai chiều, nhục thân và linh hồn bị ngăn cách, nhưng tâm linh ý chí lại là tương thông. Nói cách khác, một khi bản tôn chân thân của Lâm Nguyên thi triển thần thông, cường hóa, tâm linh ý chí của Thái Dương Nguyên Thần trong thế giới hai chiều sẽ được tăng cường gấp 10 lần. Tuy tâm linh ý chí không thể trực tiếp tăng cường thực lực, nhưng lại có thể khống chế lực lượng một cách hoàn mỹ hơn, từ đó bộc phát ra thực lực mạnh mẽ hơn. Trong số các cường giả vạn tộc, tại sao tốc độ quật khởi, tốc độ trưởng thành của cường giả thập nhất giai lại vượt xa cường giả cửu giai, thập giai, cảnh giới bản thân là một mặt, tâm linh ý chí cường đại cũng là một mặt khác. Cho nên, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên tăng vọt, cũng khiến thực lực tăng lên rõ rệt. Ầm ầm ầm. Cùng với tâm linh ý chí của Lâm Nguyên tăng vọt gấp 10 lần, Lâm Nguyên đứng trước thiên môn, ngọn lửa khí huyết thiêu đốt quanh thân, mơ hồ có khí tức khủng bố hơn bao trùm. Lúc này, đám cường giả vạn tộc đang quan sát ở sườn núi, đã bị chấn động đến mức không nói nên lời. Cảm giác Lâm Nguyên mang đến cho bọn họ lúc này, giống như còn hùng vĩ hơn cả thiên sơn dưới chân, như thể phá vỡ mọi hạn chế, trói buộc của thế giới hai chiều, sắp sửa thoát ra ngoài. Chốc lát sau, khí tức Lâm Nguyên tản ra bên ngoài cơ thể dần dần thu liễm. Cho dù động dụng nhục thân thần thông, cường hóa, vẫn không thể lay chuyển thiên môn dù chỉ một chút, càng đừng nói là đẩy ra. Sau khi sử dụng nhục thân thần thông, cường hóa, Lâm Nguyên sẽ bước vào trạng thái suy yếu trong thời gian ngắn. Nhưng đám cường giả vạn tộc ở sườn núi, không hề nhìn ra, cái gọi là suy yếu, bất quá là từ vu tổ ngũ thập cảnh tạm thời rơi xuống vu tổ tứ ngũ thập cảnh. Mà hai cái này, đối với đám cường giả vạn tộc mà nói, không có gì khác biệt. Về phần bản tôn, Thái Âm Nguyên Thần bên ngoài thế giới hai chiều, không ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, tự nhiên cũng không có gì đáng ngại. Vẫn không đẩy được, Lâm Nguyên im lặng, nhìn thiên môn trước mặt, cau mày trầm tư. Nếu ngay cả khi hắn thi triển nhiều thủ đoạn như vậy mà vẫn không thể đẩy thiên môn ra, vậy trong thế giới hai chiều này, còn có cường giả vạn tộc nào có thể đẩy thiên môn ra? Ta là vu tổ ngũ thập cảnh, tương đương với vu tổ lục thất thập cảnh của cường giả vạn tộc khác, cộng thêm nhục thân thần thông, cường hóa, tăng cường, trong thời gian ngắn, thực lực của ta có lẽ có thể sánh ngang với vu tổ cửu thập cảnh đến nhất bách cảnh. Lâm Nguyên nhìn thiên môn trước mặt, thầm nghĩ. Dưới chân núi, đám cường giả vạn tộc rốt cục cũng lấy lại tinh thần sau cơn chấn động. Rất nhanh, liền có cường giả vạn tộc ý thức được một chuyện. Đó chính là thiên môn trước mặt Lâm Nguyên, vẫn chưa được đẩy ra, có ý gì, với thực lực của nhân loại, huyết vũ, lại không thể đẩy thiên môn ra, không thể nào, ngay cả, huyết vũ, cũng không đẩy thiên môn ra được. Vậy trước kia đám vu đế, vu tổ kia làm sao tiến vào thiên môn, tất cả cường giả vạn tộc xôn xao, tuy rằng đại đa số bọn họ đều không có quan hệ gì với việc tiến vào thiên môn. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy thiên môn mà bọn họ coi là hy vọng rời khỏi thế giới hai chiều trong suốt 300 năm qua, gần như không thể đẩy ra, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bi thương. Nếu thiên môn không thể đẩy ra, vậy bọn họ, những cường giả vạn tộc này, 300 năm qua liều mạng tu luyện, liều mạng tăng cường thực lực, rốt cuộc là vì cái gì, hành vi lùng sục khắp nơi, tìm kiếm kỳ vật kia, chẳng phải là cực kỳ buồn cười sao? Cho dù có cướp sạch tất cả kỳ vật trong toàn bộ thế giới hai chiều, nhưng không mang ra ngoài được. Chẳng phải là đồ bỏ đi sao, ngay cả cường giả như nhân loại, huyết vũ, cũng không thể đẩy thiên môn ra, ta vẫn nên từ bỏ phân thân này đi. Từng bóng dáng cường giả vạn tộc biến mất. Từ bỏ phân thân trong thế giới hai chiều tương đương với tổn thất căn nguyên, không có cường giả nào nguyện ý gánh chịu. Nhưng nếu thật sự không có hy vọng rời đi, sớm từ bỏ cũng coi như là sớm giải thoát. Ít nhất không cần tiếp tục lo lắng đề phòng trong thế giới hai chiều này nữa. Bên ngoài bức tranh, sắc mặt đám chí cường giả đều khó coi. Thiên môn không đẩy ra được, trong tình huống này, chẳng phải là không có hy vọng rời đi, sao có thể? Trước kia thiên môn đều có thể đẩy ra, bây giờ lại không đẩy ra được, đám chí cường giả nghị luận sôi nổi, vốn dĩ bọn họ suy đoán, thiên môn của thế giới hai chiều là thông đạo nối liền bên trong và bên ngoài. Nhưng không ngờ tới, thiên môn lại không thể đẩy ra. Hạ Khâm, chí cường giả tinh không đại liên minh, chí cường giả vũ tộc, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía chí cường giả Hạ Khâm. Vừa rồi bọn họ vì mua mạng cho tứ thần vương, lão giả gầy gò, sáu vị cường giả thập nhất giai viên mãn, đã phải trả cho chí cường giả Hạ Khâm một cái giá không nhỏ. Nhưng bây giờ, nếu thiên môn không thể đẩy ra, chẳng phải là nói những cái giá kia đều uổng phí sao, bởi vì nếu không thể rời khỏi thiên môn, kết cục của tứ thần vương cùng những cường giả khác vẫn là chết, chẳng qua là khác biệt giữa bị đánh chết và chết già mà thôi. Giao dịch đã xong, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý? Chí cường giả Hạ Khâm liếc mắt nhìn đám chí cường giả dị tộc đang nhìn về phía mình, trong lòng không hề có chút vui sướng nào khi chiếm được tiện nghi. Bởi vì nếu thiên môn không thể bị đẩy ra, không chỉ có nghĩa là kết cục của tứ thần vương cùng những cường giả khác, mà ngay cả kết cục của Lâm Nguyên cũng giống như vậy. Không đẩy ra được thiên môn, bị nhốt trong thế giới hai chiều, không thể khống chế quy tắc thời gian để trì hoãn tốc độ dòng chảy thời gian, nhiều nhất là 10 vạn năm 20 vạn năm sẽ phải chết. Mà 10 vạn năm 20 vạn năm của thế giới hai chiều, cũng chỉ tương đương với 1-2 ngàn năm của chủ thế giới mà thôi. So với việc Lâm Nguyên phải đối mặt với tổn thất căn nguyên, chí cường giả Hạ Khâm thà rằng không có những thu hoạch kia. Chư vị, thiên môn không thể bị đẩy ra, phỏng đoán có liên quan đến việc cường giả vạn tộc bị hút vào trong, dẫn đến một số biến hóa nào đó bên trong thế giới hai chiều của tờ giấy trắng. Bên phía tiến hóa giả văn minh nhân loại, thiên viên đoá cùng những tiến hóa giả thập nhất giai khác cũng không hiểu tại sao thiên môn lại không bị đẩy ra. Ngay lúc này, một đạo âm thanh đột nhiên vang lên bên tai. Thiên viên đoá, ngươi lại đây một chuyến. Vâng. Thiên viên đoá lập tức ý thức được là Lâm Nguyên đang gọi nàng. Lập tức đi về phía thiên môn. Huyết Vũ đại nhân. Trước thiên môn, thiên viên đoá có chút câu nệ khom người với Lâm Nguyên. Trước hôm nay, thiên viên đoá mặc dù kính trọng Lâm Nguyên, nhưng cũng chỉ là kính trọng, nàng cho rằng bản thân mình cũng là sinh mệnh thập nhất giai, hơn nữa còn là sinh mệnh thập nhất giai cấp bậc thứ 5. Cho dù Lâm Nguyên có mạnh hơn nàng, thì chênh lệch giữa hai bên cũng sẽ không quá lớn. Nhưng hiện tại, sau khi chứng kiến Lâm Nguyên đánh bại tứ thần vương cùng một đám sinh mệnh thập nhất giai viên mãn, cùng với khí tức kinh thiên động địa vừa rồi, thái độ của thiên viên đoá đối với Lâm Nguyên lúc này đã thay đổi, không còn là kính trọng nữa, mà là cung kính, gần như coi Lâm Nguyên như nửa bước chí cường giả vậy. Theo thiên viên đoá thấy, thực lực của Lâm Nguyên ở thế giới hai chiều đã vượt xa cực hạn mà sinh mệnh thập nhất giai bình thường có thể đạt tới. Ngươi thử đẩy thiên môn xem. Lâm Nguyên phân phó. Muốn xác định thiên môn có phải đang nhằm vào hắn hay không rất đơn giản, chỉ cần để những cường giả khác đẩy thử là được. Vâng. Thiên viên đoá không chút do dự, đi đến trước thiên môn, dùng sức đẩy. Huyết Vũ đại nhân, ta đẩy không được. Thiên viên đoá lập tức nói. Cũng đẩy không được, Lâm Nguyên nhíu mày suy tư. Tiếp theo, Lâm Nguyên lại tùy ý chọn ra mấy vị cường giả vạn tộc khác, để bọn họ lần lượt đứng trước thiên môn, thử đẩy thiên môn ra. Kết quả đều giống nhau. Đẩy không được. Thử để thổ dân của thế giới hai chiều xem sao. Sau khi thử nghiệm hơn 10 lần, Lâm Nguyên xác định không chỉ là bản thân, mà ngay cả những cường giả vạn tộc khác đều không đẩy ra được thiên môn, liền muốn để sinh mệnh thổ dân của thế giới hai chiều thử xem. Góc khuất ven sườn núi, Yến Phục vừa bước vào vu tổ cảnh, đang run rẩy dưới khí tức vô tình tản mát ra từ đám cường giả vạn tộc. Mặc dù vậy, Yến Phục vẫn kiên quyết cho rằng chuyến đi này không hề uổng phí, bởi vì ở đây, hắn đã được chứng kiến trận chiến kinh khủng chưa từng xảy ra trong lịch sử quá khứ. Đặc biệt là nam tử trẻ tuổi đứng trước thiên môn kia, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến Yến Phục có cảm giác như đang đối mặt với thiên địa bao la, muốn bái lạy. Quá mạnh, quá mạnh. Cho dù tập hợp tất cả vu tổ được sinh ra trong quá khứ, cũng không bằng một sợi lông của vị cường giả kia. Trong lòng Yến Phục tràn đầy chấn động. Đột nhiên, một đạo âm thanh truyền đến. Ngươi lại đây một chuyến. Yến Phục khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía đỉnh Thiên Sơn, nhìn thấy Lâm Nguyên đang đứng trước thiên môn nhìn hắn. Ta, Yến Phục có chút không dám tin, một con kiến hôi như hắn, vậy mà lại lọt vào mắt xanh của cường giả như Lâm Nguyên, được rồi. Không biết vì sao, trong lòng Yến Phục ngoài sợ hãi ra, vậy mà lại có một tia kích động. Có thể đứng trước mặt cường giả chưa từng có trong lịch sử như Lâm Nguyên, đây là vinh hạnh cỡ nào, chẳng mấy chốc. Dưới ánh mắt của đám cường giả vạn tộc, Yến Phục đi tới trước mặt Lâm Nguyên. Đại đại nhân. Yến Phục cung kính không người thật sâu với Lâm Nguyên. Lúc này Lâm Nguyên đã thu liễm khí tức, không mang đến cho hắn chút áp lực nào, nhưng Yến Phục lại không dám có chút lỗ mãng nào. Một màn như trời long đất lở vừa rồi, vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu hắn, Lâm Nguyên đối với hắn mà nói, đã là ngọn núi cao không thể vượt qua, thậm chí là không thể ngưỡng mộ. Ngươi đi đẩy thiên môn thử xem có thể đẩy ra hay không. Lâm Nguyên nói ngắn gọn. Chỉ cần Yến Phục, thổ dân vu tộc của thế giới hai chiều này, có thể đẩy ra thiên môn, vậy thì chứng minh ngưỡng cửa để cường giả vạn tộc và sinh mệnh thổ dân đẩy ra thiên môn là không giống nhau. Không thành vấn đề. Yến Phục ổn định tinh thần, cũng đi tới trước thiên môn, dùng sức đẩy. Một lát sau. Đại nhân, ta đẩy không được. Yến Phục cẩn thận nói. Ta biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Đồng thời cũng đưa ra một kết luận. Cường giả vạn tộc và sinh mệnh thổ dân không có gì khác biệt khi đẩy thiên môn. Là bởi vì chúng ta giáng lâm, dẫn đến độ khó để đẩy ra thiên môn tăng vọt. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Hiện tại cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích được. Độ khó để đẩy ra thiên môn tăng vọt, rốt cuộc đã tăng vọt đến mức nào? Rốt cuộc cần thực lực như thế nào mới có thể đẩy ra? Lâm Nguyên thầm nghĩ, lúc này hắn cũng có cảm giác giống như những cường giả vạn tộc khác, trong tình huống không biết mục tiêu ở nơi nào, vậy mà lại nhất thời cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Hả, tâm cảnh của ta có vấn đề? Lâm Nguyên lập tức ý thức được sự thay đổi của bản thân. Tâm cảnh vốn dĩ không ngừng gợn sóng, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Mới 300 năm, ta đã là vu tổ ngũ thập cảnh, đợi đến lần sau thiên môn xuất hiện, thực lực của ta còn phải vượt xa hiện tại rất nhiều. Ánh mắt Lâm Nguyên mơ hồ lộ ra vẻ sắc bén. Cho dù lần sau thiên môn mở ra vẫn không được, vậy thì lần sau nữa, ngộ tính của ta nghịch thiên, chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ có vô hạn khả năng. Tâm cảnh của Lâm Nguyên kiên định chưa từng có. Thời gian trôi qua. Thiên môn hiển hóa ra bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thiên môn đang tiêu tán, xem ra ngay cả Huyết Vũ, đại nhân, cũng không thể tiến vào thiên môn. Hai, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Còn cần thiết phải ở lại thế giới hai chiều này nữa không? Trong lòng đám cường giả vạn tộc vô cùng tuyệt vọng. Thiên môn sắp biến mất rồi. Đứng trước thiên môn, Lâm Nguyên cũng phát hiện ra sự thay đổi của thiên môn. Nhưng Lâm Nguyên không ngăn cản, mà là yên lặng nhìn thiên môn triệt để biến mất. Tiếp tục tu luyện. Đặt mục tiêu, vạn năm sau, khi thiên môn mở ra lần nữa, ta ít nhất phải tu luyện đến vu tổ bách cảnh. Lâm Nguyên không chút do dự xoay người rời khỏi đỉnh Thiên Sơn. Lâm Nguyên không biết chính là, nguyên nhân hắn không thể đẩy ra thiên môn, không liên quan gì đến thực lực của bản thân. Mà là ở nơi sâu nhất của thế giới hai chiều, có một tồn tại thần bí nào đó, muốn nhìn rõ tốc độ trưởng thành của hắn trong vạn năm tiếp theo. Cho nên thiên môn mở ra lần này, trực tiếp bị khóa chặt, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể đẩy ra tiến vào. Cho dù Lâm Nguyên có thực lực mạnh hơn nữa, trừ phi có thể triệt để phá vỡ sự áp chế hạn chế của thế giới hai chiều, nếu không sẽ không thể đẩy ra thiên môn. Mà muốn triệt để phá vỡ sự áp chế hạn chế của thế giới hai chiều, ngay cả chí cường giả cũng không làm được. Chí cường giả thập nhị giai mặc dù có thể chống lại sự hút vào của tờ giấy trắng, nhưng chỉ cần rơi vào trong, cũng sẽ bị áp chế, nhiều nhất cũng chỉ như những kỳ vật kia, hơi bộc lộ ra một chút lực lượng siêu phàm. Nhưng cũng chỉ có vậy. Còn cách rất xa mới có thể phá vỡ sự áp chế hạn chế của thế giới hai chiều. Nơi tụ tập Lạc Xuyên. Sau khi Lâm Nguyên rời khỏi đỉnh Thiên Sơn, liền trở về nơi này. Sau khi đạt đến vu tổ ngũ thập cảnh, độ khó để tiến thêm một bước, còn khó hơn rất nhiều so với trước khi đạt đến ngũ thập cảnh. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Đây cũng là mục tiêu mà hắn tự đặt ra cho bản thân, vì sao trước khi thiên môn mở ra lần tới, chỉ tu luyện đến vu tổ nhất bách cảnh. 300 năm là vu tổ ngũ thập cảnh, một vạn năm sau đó lại chỉ tăng lên đến nhất bách cảnh, chính là bởi vì không gian tinh tiến sau ngũ thập cảnh quá nhỏ. Từ ngũ thập cảnh đến ngũ thập nhất cảnh, độ khó ước chừng sẽ vượt qua từ nhất cảnh đến ngũ thập cảnh. bế quan theo ý nghĩa thông thường, không có hiệu quả quá lớn. Trong lòng Lâm Nguyên thầm nghĩ. Kỳ thực, cho dù không thể đẩy ra thiên môn, ta cũng có khả năng thoát khỏi thế giới hai chiều. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Chí cường giả đều không thể xuyên qua tờ giấy trắng để vớt người, nhưng Lâm Nguyên dựa vào vạn giới chi môn, nói chính xác là nhục thân xuyên qua của vạn giới chi môn, lại có thể rời khỏi thế giới hai chiều này. Cũng chỉ là tiêu hao 50 sợi phá giới nguyên lực mà thôi. Chỉ là làm như vậy còn một vấn đề. Đó chính là sau khi kết thúc xuyên qua, Thái Dương Nguyên Thần trở về chủ thế giới, liệu có còn xuất hiện trong thế giới hai chiều nữa hay không? Nếu vẫn xuất hiện, cái gọi là nhục thân xuyên qua sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì vẫn sẽ bị thế giới hai chiều hạn chế áp chế. Ngoài ra, phương thức xuyên qua tâm linh giáng lâm của vạn giới chi môn cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề này, đó chính là sau khi trở về liệu có còn xuất hiện trong thế giới hai chiều hay không. Tiếp tục xem sao. Ý nghĩ của Lâm Nguyên thu liễm lại. Chưa đến đường cùng, Lâm Nguyên sẽ không dễ dàng sử dụng phương pháp này. Trực tiếp biến mất khỏi thế giới hai chiều. Hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, tờ giấy trắng chen vào vũ trụ kia, rất có khả năng là có ý chí độc lập. Ít nhất cũng là tồn tại tương tự như bí cảnh chi linh của Huyền Hoàng bí cảnh. Nếu không thì làm sao giải thích được sau khi cường giả vạn tộc giáng lâm, độ khó khi đẩy ra thiên môn lại trở nên khác biệt, bởi vậy. Trực tiếp sử dụng vạn giới chi môn để thoát khỏi thế giới hai chiều, cho dù chỉ là thoát khỏi trong thời gian ngắn, cũng nhất định sẽ khiến cho bản thân thế giới hai chiều kia chú ý, dễ dàng thoát khỏi sự áp chế hạn chế của thế giới hai chiều, ngay cả chí cường giả thập nhị giai cũng không làm được. Lâm Nguyên nếu làm như vậy, thật sự là quá mức chói mắt. Đối với Lâm Nguyên mà nói, dự tính xấu nhất chính là từ bỏ Thái Dương Nguyên Thần này, cho dù dẫn đến con đường tiến hóa võ đạo xuất hiện khiếm khuyết, nhưng dựa vào ngộ tính nghịch thiên, chưa chắc không thể bù đắp khiếm khuyết. Cho dù không thể bù đắp, đã có thể khai phá ra con đường tiến hóa võ đạo, cũng có thể khai phá ra con đường tiến hóa khác không thua kém võ đạo, chẳng qua là chuyển sang tu luyện con đường tiến hóa khác mà thôi. Với địa vị hiện tại của Lâm Nguyên trong văn minh nhân loại, nếu bắt đầu lại từ đầu, sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Trầm tư một lát, tâm thần của Lâm Nguyên liền chuyển dời đến việc tu luyện. Khi thôi động thần thông, cường hóa, ý chí trong lòng ta tăng lên rất nhiều, khiến cho sự khống chế đối với lực lượng cũng tăng vọt một mảng lớn, từ đó nhìn thấu được bản chất của thế giới này nhiều hơn, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Tiếp theo nếu có cơ hội, ngược lại có thể thường xuyên thôi động nhục thân thần thông, cường hóa. Mối nguy hại lớn nhất của nhục thân thần thông, cường hóa, chẳng qua là sau khi thôi động, sẽ khiến cho bản thân rơi vào thời kỳ suy yếu trong thời gian ngắn. Nhưng nếu như có thể bảo đảm ở trong hoàn cảnh đủ an toàn, cũng có thể coi như là một trong những phương pháp tu luyện. Tâm linh ý chí cường đại, không chỉ có lợi ích rất lớn đối với việc Lâm Nguyên đang ở trong thế giới hai chiều này lĩnh ngộ bản chất của lực lượng. Bản tôn chân thân ở bên ngoài cảm ngộ rất nhiều quy tắc, cũng sẽ theo sự tăng cường của tâm linh ý chí, hiệu suất tăng lên rõ rệt, tóm lại là tăng cường toàn diện. Còn về việc sau đó rơi vào thời kỳ suy yếu, cũng chỉ là thời kỳ suy yếu về thực lực, đối với việc bản thân cảm ngộ quy tắc lực lượng vẫn không có ảnh hưởng gì. Hạ U tiến hóa cao tháp. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn về phía Lâm Nguyên, ân cần hỏi, thiên môn thật sự không thể đẩy ra sao? Thiên môn không thể đẩy ra, đã là sự thật mà cường giả vạn tộc công nhận, ngay cả nhân loại, huyết vũ, đánh bại đám cường giả tứ thần vương cũng không thể đẩy ra, gần như có thể tuyên án tử hình cho cường giả vạn tộc trong thế giới hai chiều. Nhưng cụ thể như thế nào, chí cường giả Hạ Khâm vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút. Không thể đẩy ra. Lâm Nguyên gật đầu nói. Đối mặt với chí cường giả, cũng không cần phải nói dối che giấu. Lần này phiền phức rồi. Chí cường giả Hạ Khâm có chút đau đầu. Nếu thiên môn không thể đẩy ra, như vậy có nghĩa là Lâm Nguyên không thể tự mình đi ra từ trong thế giới hai chiều. Mà bên ngoài bức tranh, bọn họ những chí cường giả này cũng không có cách nào ảnh hưởng đến thế giới hai chiều bên trong, điều này tương đương với việc rơi vào một vòng luẩn quẩn. Mặc dù, có một số chí cường giả đề nghị chờ thêm xem sao, nói không chừng sau khi thiên môn mở ra lần sau sẽ có biến hóa. Nhưng chí cường giả Hạ Khâm vẫn rất lo lắng. Bây giờ ngươi có dự định gì? Chí cường giả Hạ Khâm mở miệng hỏi. Tiếp tục tu luyện, chờ đợi thiên môn mở ra lần sau. Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Chí cường giả Hạ Khâm gật đầu, hắn có thể cảm nhận được, tâm cảnh của Lâm Nguyên không hề bị ảnh hưởng chút nào, điều này thật sự rất hiếm có. Đối mặt với khó khăn không từ bỏ, rất nhiều cường giả đều có thể làm được. Nhưng đối mặt với tuyệt cảnh thậm chí là tử cảnh vẫn không từ bỏ, lại cực kỳ gian nan. Không thể nghi ngờ, 300 năm trước, khi cường giả vạn tộc giáng lâm thế giới hai chiều, là 300 năm thực lực tăng lên nhiều nhất, đã đạt đến bình cảnh của thế giới. Cho dù là qua thêm một vạn năm nữa, sự tăng trưởng về thực lực bản thân cũng không lớn bằng 300 năm trước. Càng lên cao càng khó tiến thêm một bước. Yên tâm, ta đã thương lượng với những chí cường giả khác rồi. Cuối cùng nếu như thật sự không được, liền vận dụng lực lượng nội tình, xem có thể cưỡng ép phá vỡ tờ giấy trắng kia hay không. Chí cường giả Hạ Khâm nghiêm túc nói. Từ khi, tờ giấy trắng, kia chen vào vũ trụ, chí cường giả Hạ Khâm đều đang cẩn thận thăm dò, cũng không sử dụng thủ đoạn gì quá khích. Làm như vậy một là lo lắng có thể sẽ dẫn đến, tờ giấy trắng, kia có thêm nhiều biến hóa hơn. Hai là tận khả năng tránh làm tổn hại đến, tờ giấy trắng, kia. Nhưng hiện tại, trong trường hợp các thủ đoạn thăm dò đều vô dụng, cũng chỉ còn cách cưỡng ép phá vỡ. Đa tạ chí cường giả. Lâm Nguyên nói. Lực lượng nội tình của văn minh nhân loại nhất định không thể dễ dàng sử dụng, đặc biệt là khi đối mặt với tờ giấy trắng, không biết lai lịch kia. Nhưng Lâm Nguyên đối với văn minh nhân loại thật sự quá mức quan trọng, chính vị chí cường giả không muốn nhìn thấy phân thân của Lâm Nguyên vẫn lạc trong thế giới hai chiều, từ đó phải đối mặt với tổn thất căn nguyên. Rời khỏi thế giới cá nhân của chí cường giả Hạ Khâm, bản tôn chân thân của Lâm Nguyên liền tiếp tục bắt đầu cảm thụ ba động của quy tắc. 12 không gian chỉ dẫn trên hắc sắc tinh cầu, ta đã chiếm cứ 10 cái rồi. Trong lòng Lâm Nguyên thầm nghĩ, 2-3 năm gần đây, hắn lại lần lượt lĩnh ngộ ra ba loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột. Với tầng thứ hiện tại của Lâm Nguyên, lĩnh ngộ quy tắc dung hợp cấp trụ cột rất đơn giản, khó chính là tu luyện quy tắc dung hợp cấp trụ cột đến trọng cảnh càng cao. Quy tắc sinh tử luân hồi mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ ra đầu tiên, đến bây giờ vẫn còn kẹt ở nhị trọng cảnh. Cho dù có sự trợ giúp của không gian chỉ dẫn trên hắc sắc tinh cầu, khoảng cách đến tam trọng cảnh vẫn còn một đoạn ngắn. Ta vẫn là quá tham lam rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn quên mất hiện tại bản thân chỉ mới thập giai. Mà mục tiêu cuối cùng của cường giả thập giai, ước chừng chính là lĩnh ngộ ra một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, được xếp vào giáp cấp. Nhưng hiện tại, cái gọi là quy tắc dung hợp cấp trụ cột, Lâm Nguyên nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ. Hơn nữa quy tắc cấp trụ cột mà hắn lĩnh ngộ, đều là quy tắc dung hợp cường đại sau khi dung hợp ba loại quy tắc cấp trụ cột trở lên. Thế giới ảo. Nạp Lan Phó Tháp Chủ tìm được Lâm Nguyên. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi thật sự nên đi Thiên Sơn xem thử. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nhịn không được nói. Trên đỉnh Thiên Sơn, lúc Thiên Môn mở ra, Nạp Lan Phó Tháp Chủ tìm khắp các cường giả vạn tộc, vẫn không tìm thấy Lâm Nguyên. Cho nên cho rằng Lâm Nguyên hẳn là không đến Thiên Sơn. Đây cũng là điều rất bình thường. Không phải cường giả vạn tộc nào cũng sẽ chạy đến Thiên Sơn. Ví dụ như cường giả của Thiên Vũ tộc, cơ bản đều không đi Thiên Sơn. Còn có một số cường giả vạn tộc tự biết không có hy vọng tiến vào Thiên Môn, cũng sẽ không đến Thiên Sơn. Trong mắt Nạp Lan Phó Tháp Chủ, Lâm Nguyên hẳn là thuộc về loại sau. Hơn nữa Ngân Hà Tinh Chủ là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại, nếu như hắn xuất hiện ở Thiên Sơn, ước chừng sẽ khiến cho những cường giả vạn tộc khác chú ý, từ đó sinh ra phiền phức không cần thiết. Huyết Vũ đại nhân của văn minh nhân loại chúng ta, trên đỉnh Thiên Sơn đại khai sát giới, nghiền nát những sinh mệnh đặc thù cường đại như Tứ Thần Vương, chật chật. Nạp Lan Phó Tháp Chủ trầm giọng, cho đến tận bây giờ, những gì xảy ra trên đỉnh Thiên Sơn vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn. Thật sự quá bá đạo. Tiến hóa giả văn minh nhân loại chúng ta cũng có thể cường thế như vậy trước những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị kia. Lâm Nguyên gật đầu. Không có giải thích quá nhiều. Lấy thân phận thập giai, đánh bại đám Tứ Thần Vương sinh mệnh đặc thù thập nhất giai viên mãn, nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho trùng tộc, Thiên Vũ tộc ăn không ngon ngủ không yên. Chi bằng che giấu đi, đây cũng là kiến nghị mà chí cường giả Hạ Khâm đưa ra. Trước khi không có đủ thực lực, ẩn nhẫn là lựa chọn tốt nhất. Cũng không phải nói văn minh nhân loại không thể che chở, mà là có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Văn minh nhân loại cũng đã trải qua khoảng thời gian dài ẩn nhẫn mới có thể quật khởi. Cũng không biết Huyết Vũ đại nhân kia Rốt cuộc là vị tiến hóa giả nào của văn minh nhân loại chúng ta? Ta có tư cách gặp mặt một lần hay không? Giọng điệu của Nạp Lan Phó Tháp Chủ có chút mong đợi. Hắn ta cũng là tiến hóa giả thập nhất giai, nhưng trước mặt Huyết Vũ đại nhân kia không dám có bất kỳ ý nghĩ tự phụ nào. Gặp mặt Huyết Vũ, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Nạp Lan Phó Tháp Chủ một cái, không nói gì. Thế giới hai chiều. Lâm Nguyên sau khi trải qua thời gian ngắn bế quan, liền chủ động đi ra khỏi nơi tụ tập Lạc Xuyên, bắt đầu đi khắp các ngóc ngách của thế giới hai chiều. Sau khi đạt đến Vu Tổ Ngũ Thập Cảnh, chỉ dựa vào bế quan, đối với việc tăng cường thực lực không có hiệu quả quá lớn. Điều Lâm Nguyên cần làm là đi đến từng nơi của thế giới hai chiều, thông qua những góc độ khác nhau để quan sát bản thân thế giới hai chiều, từ đó lĩnh ngộ ra càng nhiều bản chất của lực lượng, không ngừng phá vỡ sự áp chế hạn chế của thế giới, tiếp tục tăng cường thực lực bản thân. Năm tháng trôi qua, Lâm Nguyên tiếp đó không còn xuất hiện nữa, đi khắp mọi nơi của 12 cổ quốc, cuối cùng rời khỏi cương vực của 12 cổ quốc, thăm dò về khu vực hoang vu rộng lớn hơn. Trên đỉnh núi, trong vùng hoang dã sâu thẳm, dưới đáy biển rộng, Lâm Nguyên đi ngang qua, giống như người quan sát độc lập bên ngoài thế giới. Thời gian như nước chảy, chẳng biết từ lúc nào đã trôi qua một vạn năm. Hắc sắc tinh cầu, không gian chỉ dẫn sinh tử luân hồi. Một đạo hóa thân của Lâm Nguyên ngồi ở nơi đây, quan sát cảnh tượng sinh tử luân hồi trước mặt. Sinh chính là tử, tử chính là sinh, sinh sinh tử tử, chẳng qua chỉ là hai mặt của quy tắc luân hồi. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Lâm Nguyên thần thái sáng ngời, lĩnh ngộ về quy tắc sinh tử luân hồi đã đột phá một loại gông cùng nào đó, đạt đến một cảnh giới mới. Tứ trọng cảnh, quy tắc sinh tử luân hồi đạt đến tứ trọng cảnh, vạn năm trôi qua ở thế giới hai chiều, chủ thế giới cũng đã qua trăm năm. 150 năm trước, Lâm Nguyên ngộ ra quy tắc sinh tử luân hồi. 100 năm trước, quy tắc sinh tử luân hồi đạt đến nhị trọng cảnh. Nay đã trăm năm trôi qua, lĩnh ngộ của Lâm Nguyên đối với quy tắc sinh tử luân hồi đã vượt qua tam trọng cảnh, đạt đến tứ trọng cảnh. Quy tắc sinh tử luân hồi, tuy chỉ bao hàm hai quy tắc trụ cột là sinh mệnh và tử vong, nhưng bản chất lại là diễn giải quy tắc luân hồi. Nếu không có không gian chỉ dẫn này, muốn đạt đến bước hiện tại, e rằng ta còn cần thời gian gấp 10 lần. Lâm Nguyên thầm cảm khái, đây là nhờ ngộ tính nghịch thiên của hắn, bất kỳ bình cảnh hay gông cùng nào cũng không thể cản bước hắn quá lâu. Nếu đổi lại là tiến hóa giả khác, e rằng không phải chỉ là vấn đề thời gian, mà có khi đến lúc thọ nguyên hao hết cũng không thể vượt qua. Không nói đến các tộc quần khác, chỉ riêng văn minh nhân loại, những tiến hóa giả thập nhất giai bị vây khốn ở tam trọng cảnh, tứ trọng cảnh của quy tắc dung hợp cấp trụ cột cũng không phải là ít. Có thể tu luyện đến thập nhất giai, không ai không phải thiên tài đỉnh cao của một thời đại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.